Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1011, quan tài di động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 6, thời khắc đưa tang đã đến. Vì có sự can thiệp của Tô Viễn, ngày thứ 5 của lễ quỷ yến đã diễn ra một cách an toàn đến mức khiến người ta cảm thấy bất ngờ, không xảy ra quá nhiều nguy hiểm. Những người đã chết trong ngày đó kỳ thực đều thuộc về nhóm những người bị từ bỏ, bất kể là những người truyền tin hay những người ngự quỷ xuống từ xe công vụ, thực tế đều thuộc về các nhân tố không ổn định. Người truyền tin đưa tin có thể dẫn đến sự kiện linh dị, còn lệ quỷ phục hồi lại có thể gây ra thảm họa không khác. Huống hồ, sau khi trở thành người ngự quỷ, những người này không biết đã gây ra bao nhiêu thảm kịch. Khi một người bình thường đột nhiên có được sức mạnh linh dị, ban đầu có bao nhiêu người có thể giữ vững bản tâm đây? Ngay cả Tô Viễn, nếu không phải biết rằng đây là thế giới khôi phục thần bí, biết rõ những biến đổi sẽ xảy ra và hiểu sự đáng sợ cùng vô giải của lệ quỷ, thì dù là hắn cũng khó mà giữ vững được bản tâm. Lực lượng luôn là một con dao hai lưỡi, vừa có thể tổn thương người khác, vừa khiến cho người ta mất phương hướng về tâm trí. Huống chi những người bị ác quỷ hồi sinh làm tổn thương tinh thần, dẫn đến bị bóp méo như người ngự quỷ. Vì vậy, Tô Viễn không có lý do gì để bỏ qua bọn họ, nhưng cũng không chủ động ra tay với họ. Có thể sống sót hay không là dựa vào năng lực của chính họ. Những ai sống sót dựa vào thực lực của mình, tự nhiên có quyền rời khỏi nơi này. Đáng tiếc là những người đó không có bản lĩnh như vậy, nên cho dù chết cũng chẳng trách ai. Dù sao đi nữa, giờ đây cửa sau mở ra, không nghi ngờ gì nữa. Đó chính là một tín hiệu nhắc nhở tất cả mọi người rằng đã đến lúc đưa tang. Ngay lập tức, mọi người đều đứng dậy, chuẩn bị bắt đầu nghi thức đưa tang. Họ đứng trước quan tài, vây quanh quan tài, dường như đang suy nghĩ cách làm thế nào để hạ thủ. Nhưng rất nhanh chóng họ đã quyết định. Phiên Hưng và Chu Đăng bước ra phía trước, tiến đến trước chiếc quan tài màu đỏ, chuẩn bị nhấc quan tài lên. Những việc nhỏ như vậy, họ tự nhận không cần để Tô Viễn và Dương Gian phải động tay. Huống hồ theo ước định trước đó ở quỷ yến thứ 5, Tô Viễn hiện giờ là lão đại của bọn họ, nên không thể để lão đại tự mình ra tay được. Vì vậy họ chủ động đứng dậy. Còn về phần lão ưng, thực ra chỉ là người bình thường, chỉ có chút ít năng lực linh dị, chưa thực sự là người ngự quỷ, nên để đề phòng xảy ra bất trắc, tốt nhất là không để lão ưng tham gia. Dù sao theo truyền thuyết, trông ra tấn quá trình, trong quá trình đưa tang, quan tài không thể rơi xuống đất, nếu không sẽ là điềm xấu. Hai người đều là người ngự quỷ, sức lực không giống người thường, dễ dàng nâng quan tài lên. Tuy nhiên, vượt ngoài dự đoán của họ, chiếc quan tài này lại nhẹ một cách kỳ lạ, nhẹ đến mức như thể bên trong không có thi thể. Hai người liếc nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ ngạc nhiên. Chu Đăng thắc mắc, kỳ lạ, sao quan tài này lại nhẹ như vậy? Bên trong lão nhân không lẽ không có ở đó? Phiên Hưng cũng hiện vẻ nghi hoặc. Không sai, cảm giác cứ như trống rỗng, có nên mở ra xem không? Thi thể người chết thường rất nặng, nếu không thì cũng sẽ không có thuyết pháp về chết chìm. Hai người là ngự quỷ, muốn nâng thi thể trong quan tài cũng không khó, nhưng quan tài nhẹ như vậy thì thật bất thường. Không lẽ thực sự xui xẻo như vậy? Lão nhân sau khi chết đã khôi phục thành lệ quỷ rồi ra ngoài sao? Nếu thật sự là như vậy, chỉ e sẽ rất phiền phức. Dù sao với sự đáng sợ của lão nhân này, một mình hắn cũng đủ đối phó với những con quỷ xuất hiện trong quỷ yến. Nhưng khi đề nghị như vậy, Tô Viễn vẫn không nói gì. Còn Dương Gian lại lập tức bác bỏ. Không được, quan tài không thể mở ra. Chiếc quan tài này là một vật phẩm linh dị, đoán chừng có thể phong tỏa lực lượng linh dị. Một khi mở ra, nếu lão nhân không biến mất, rất có thể sẽ từ trong quan tài đi ra. Đến lúc đó, các người có lẽ đều sẽ chết. Dương Gian nói như vậy vì hắn nhớ tới quỷ sai ở Hoàng Cương. Thôn, quỷ ai dùng một chiếc quan tài đen, nhưng cũng chỉ khi quỷ sai quay lại quan tài thì mới an toàn. Có lẽ, chiếc quan tài màu đỏ này cũng giống như vậy. Lời này không sai, nếu lão nhân vẫn còn trong quan tài, nhưng quan tài lại bị mở ra, thì đó thực sự là cục diện tệ nhất. Vấn đề là chiếc quan tài này lại quá nhẹ, như thể nó trống rỗng, xuất phát từ sự cẩn trọng. Chu Đăng nói, Dương đội nói ta cũng hiểu, nhưng chiếc quan tài này quá nhẹ, nếu không xác định rõ mà nhấc đi chôn, nếu giữa chừng xảy ra vấn đề thì sẽ rất phiền toái. Nhưng Dương Gian vẫn kiên quyết từ chối đề nghị của hắn. Ngày thứ sáu, lão nhân trong chiếc quan tài này hơn phân nửa đã khôi phục thành lệ quỷ. Lúc này mà mở nắp ra thì thực sự chính là phóng thích một con lệ quỷ kinh khủng ra ngoài. Không cần thiết phải làm vậy. Chúng ta đến đây không phải thật sự muốn hạ táng lão nhân này. Mục đích của chúng ta chỉ là ở lại trong căn nhà cổ này 7 ngày. Mà thôi, trong vòng rét 7 ngày đó, ngươi có phương pháp gì sống sót? Điều đó không quan trọng, vì vậy, thi thể của lão nhân này có biến đổi hay không? Có gì, thường hay không, cũng không hề liên quan đến chúng ta. Ngươi hiểu ý ta rồi chứ? Tô Viễn nhẹ gật đầu. Phân tích của Dương Gian rất đúng, bọn họ chỉ cần sống sót trong ngôi nhà cổ này 7 ngày. Sau đó đưa tin ra ngoài là hoàn thành nhiệm vụ. Những việc như nhập liệm, gác đêm, báo tang chỉ là quá trình để sống sót mà thôi, chứ không phải kết quả. Nếu hắn một mình hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ đơn giản hơn nhiều, trực tiếp tìm một chỗ trong nhà cổ mà trốn vào nhà ma. Với năng lực điều khiển 4 con quỷ của mình, rất ít lệ quỷ có thể xâm nhập vào nhà ma. Nếu là Trương Động sống lại thì còn có thể. Dương Gian nói không sai. Vì vậy đừng xoắn suýt chuyện trong quan tài có thi thể hay không, cứ nhấc lên đi chôn là được. Nói rồi, Tô Viễn dẫn đầu tiến về phía cửa sau. Lời đã nói đến mức này, những người khác cũng không thể khác biệt nữa. Lúc này liền nâng quan tài lên, cùng nhau bước ra khỏi căn nhà cổ. Đi qua cánh cửa gỗ đột nhiên mở ra ở hậu đường. Tình cảnh bên ngoài hiện ra trước mắt. Bầu trời u ám, một con đường nhỏ lầy lội hiện ra mờ mờ trước mặt, uốn lượn kéo dài đến tận khu rừng già đầy quỷ dị. Tô Viễn cùng Dương Gian đi phía trước, Chu Đăng và Phiền Hưng nâng quan tài, Lão Ưng theo sau. Năm người bước ra khỏi căn nhà cổ. Cánh cửa sau của căn nhà cổ này dường như được tính toán một cách chính xác, vừa đủ để một chiếc quan tài có thể đi qua. Căn nhà cổ này, lão nhân đã chết, và toàn bộ sự sắp đặt ở nơi đây đều đã được lên kế hoạch từ trước. Chỉ cần làm theo trình tự, sẽ không có ai phải chết. Do đó, đây không phải chỉ đơn thuần là một sự kiện linh dị hay một nhiệm vụ đưa tin đơn giản, mà đằng sau còn ẩn giấu những điều phức tạp hơn. Chỉ là nguyên nhân cụ thể thì ngay cả Tô Viễn cũng không rõ. Lý do đơn giản là bởi vì trong kịch bản gốc cũng không viết rõ, nên hắn cũng không biết được. Đây chính là lợi thế của người xuyên Việt, nhưng cũng có nhược điểm. Giống như mở máy gian lận, có thể mở thì tự nhiên rất thoải mái, nhưng có nhiều thứ máy gian lận cũng không phải vạn năng. Giống như ngươi không thể đem máy gian lận của trò chơi này áp dụng cứng nhắc vào một trò chơi khác. Rất nhanh, đoàn người rời khỏi tòa cổ trạch, đi dọc theo con đường nhỏ lây lội đã được thanh lý, dần dần tiến vào khu rừng quỷ dị này. vừa mới bước vào rừng già, có thể cảm nhận được một cỗ khí tức âm lãnh lẩn quẩn xung quanh. Sâu trong rừng già dường như có sương mù bao phủ, âm trầm, u ám, để lộ ra một loại tà tính không thể diễn tả bằng lời. Mấy người nhấc quan tài đi lại trong đó, khí tức trong quỷ lâm vẫn âm lãnh, quỷ quyệt, khiến người ta không rét mà run. Đôi mắt của Tô Viễn trắng đục, tựa như đôi mắt của người mắc bệnh đục thủy tinh thể. Quỷ nhãn mở ra, cảnh giác nhìn chăm chăm vào mọi nhất cử nhất động trong quỷ lâm. Đồng thời, dương gian cũng mở quỷ nhãn, tỏa ra hồng quang kỳ dị, đồng dạng cảnh giác quan sát động tính trong rừng. Đối với khu rừng đáng sợ này, hắn còn có trực giác mạnh hơn Chu Đăng và những người khác. Toàn bộ mảnh rừng già này đều chôn đầy thi thể. Những thi thể này không phải tử thi bình thường. Tất cả đều nghĩ là lệ quỷ đang ngủ say. Nếu chúng đồng loạt thức dậy, có lẽ tất cả đều gặp nạn. Chỉ là hai người đi cùng nhau, một người đôi mắt đỏ, một người đôi mắt trắng, trông thật không hài hòa, giống như một đôi sát thủ đỏ trắng. Bệnh đục thủy tinh thể và bệnh đau mắt đỏ quả là một cặp tuyệt phối. Hai người quan sát tả hữu nhưng không thấy gì, bởi vì tâm nhìn bị cây cối cản trở, không thể nhìn xuyên qua những thân cây già cỗi để thấy rõ hết thảy bên trong. Tình huống này rất bình thường, dưới mỗi gốc cây đều chôn lệ quỷ. Dưới sự quấy nhiễu của linh dị như vậy, có nhiều quỷ dị không thể tùy tiện thăm dò. Nhưng đồng thời, điều này cũng là một lời cảnh báo biến tướng cho hai người về sự nguy hiểm nơi đây. Đoàn người nâng chiếc quan tài đỏ tiếp tục đi tới. Đường vẫn còn dài, cần có thời gian, cho nên nóng vội đi cũng vô ích. Khi nguy hiểm đến, tự nhiên nó sẽ xuất hiện. Không phải đi nhanh vài bước là có thể tránh được. Hơn nữa, nếu quá vội vàng, càng dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nóng vội thì không ăn được đậu hũ nóng. Tiếp tục đi một lúc nữa, đoàn người hoàn toàn tiến sâu vào rừng. Phía sau đã không còn thấy bóng dáng của tòa cổ trạch. Tất cả đều bị rừng cây che khuất tầm mắt. Khu rừng do đó càng trở nên u ám. Những cây cối xung quanh dường như đang dần dần rung chuyển. Rõ ràng không có gió, nhưng trong rừng cây lại phát ra những âm thanh xào xạc. Âm thanh này giống như có ai đó cố ý lắc thân cây, và lại có quy luật hết trận này đến trận khác. Dương Gian nhìn quanh, nhíu mày nói, có gì đó kỳ lạ. Tô Viễn đáp, không thích hợp mới là bình thường. Dù sao đây cũng là quỷ lâm, nếu bình thường mới kỳ lạ. Tuy nhiên, đừng bận tâm, một vài hiện tượng linh dị là rất bình thường. Trước khi quỷ thật sự xuất hiện, nhiệm vụ của chúng ta là nhấc quan tài này đi chôn. Những chuyện khác không đáng lãng phí thời gian. Dương Gian gật nhẹ đầu, không nói gì thêm, nhưng bước chân của cả nhóm không nghi ngờ gì nữa đã nhanh hơn rất nhiều. Tô Viễn có thể cảm nhận được điều đó, nhưng cũng không để ý. Trong tình huống như thế này, cảm thấy khẩn trương cũng không có gì lạ. Đây thuộc về phản ứng sinh lý bình thường của con người. Người ngự quỷ dù điều khiển được lệ quỷ, nhưng trước khi trở thành dị loại, cuối cùng vẫn là con người. Trong sự trầm mặc, đoàn người tiếp tục đi dọc theo con đường nhỏ lầy lội. Lúc này, dị thường cuối cùng đã xuất hiện. Cây bùn đất trên đường nhỏ bị một gốc cây ngã đổ chắn ngang. Gốc cây ấy dường như bị gió thổi gãy, trực tiếp ngã xuống đất, chặn mất đường đi của cả đoàn người. Nhìn cây trước mặt, Chu Đăng nhấc quan tài lên và ngẩn người. Sau đó quay sang nhìn những người khác, có chút thắc mắc. Dù sao khi đưa tang, hắn cũng biết mỗi gốc cây đều chôn thi thể. Và bây giờ cây đổ, vậy lệ quỷ chôn bên dưới cây đã đi đâu? Trong lúc những suy nghĩ này lóe lên trong đầu hắn, chỉ thấy Tô Viễn tiến tới, nhấc chân và bước qua cây ngã. Thất thần làm gì, đừng đứng lại, Tiếp tục đi, thật sự chỉ đơn giản bước qua thôi sao? Dưới sự thúc giục của Tô Viễn, cả đoàn người không để ý đến cây già cản đường, trực tiếp vượt qua và tiếp tục dọc theo con đường bùn đất. Tuy nhiên, tâm trạng trên đường đi nặng nề hơn nhiều, bởi vì tiếp tục đi, họ nhìn thấy một dấu chân đặc biệt. Dấu chân này rất lớn, lại giẫm sâu trên bùn đất, vô cùng rõ ràng. Trước đó, khi đi báo tang qua nơi này, không có ai trong đoàn người có bàn chân lớn đến như vậy, cũng không có ai nặng như vậy để có thể để lại dấu chân sâu như thế. Vậy nên, dấu chân này không thuộc về ai trong họ, mà là của một kẻ không tồn tại, có lệ quỷ đã đi trên con đường bùn đất này. Dương Gian nhìn dấu chân, nheo mắt nói, lúc này hắn cũng muốn rút đao bổ củi ra để trực tiếp chém lệ quỷ này thành nhiều mảnh. Dù sao, một dấu hiệu lớn như vậy, không chém một nhát cũng khiến người ta ngứa ngáy. Mà nếu chém xuống, ít nhất trong thời gian ngắn lệ quỷ cũng không thể gây nguy hiểm cho đoàn người. Tuy nhiên, Dương Gian lại nhịn sự xung động này. Hiện tại ra tay không có ý nghĩa. Ai mà biết phía trước còn có chuyện gì xảy ra. Nguy hiểm là điều không thể lường trước. Giữ lại một chút sức lực để đối phó với nguy hiểm sau này vẫn ổn hơn nhiều. Tiếp tục đi thêm một đoạn nữa, dấu chân to lớn đó lại biến mất. Dường như lệ quỷ đã đi được một đoạn trên con đường bùn đất, rồi đi vào rừng già, không tiếp tục đi dọc theo con đường. Dấu chân cuối cùng nằm ở mép bùn đất, chứng tỏ lệ quỷ đã rời đi theo kiểu dạo chơi. Đây có thể coi là tin tốt. Ít nhất trên con đường nhấc quan tài, không phải đi cùng lệ quỷ. Càng đi về phía trước, môi trường xung quanh càng u ám, ánh sáng trở nên mờ nhạt, chỉ có con đường bùn đất dưới chân còn sáng rõ một chút. Những nơi khác đều tối sầm, cây cối xung quanh cũng không nhìn rõ lắm, chỉ thấy những hình dáng màu đen. Nhưng ngay lúc này, Chu Đăng đột nhiên dừng lại, ngay sau đó tất cả mọi người cũng dừng bước. Tô Viễn và Dương Gian nhận thấy có điều bất thường phía sau, liền quay đầu lại, vẻ nghi ngờ. Sao thế? Sao lại dừng lại? Chỉ thấy sắc mặt của Chu Đăng hiện lên vẻ ngưng trọng. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng ta cảm thấy vừa rồi quan tài rung lắc một chút. Phiên Hưng, ngươi cũng cảm thấy vậy phải không? Không sai, Dương đội, Tô cố vấn, vừa rồi quan tài thật sự động đậy một chút, có phải hay không? Sắc mặt Phiên Hưng thì khó mà che giấu được nỗi sợ hãi. Về tâm lý, hắn kém xa Chu Đăng. Nghe vậy, Tô Viễn cũng nhíu mày. Xem ra, chương động trong quan tài thực sự đã khôi phục thành lệ quỷ. Cách chương